Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Tình Thế Nghịch Truyền. Lần này được rồi, muốn đi cũng không thể rồi. Lưu Tú dù gì nói, Quy Nguyên cảnh yêu thú khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là cấp tốc tới gần thành nhỏ. Phỏng chừng thành nhỏ nhiều ngày vi phạm yêu thú bát. Này Quy Nguyên cảnh yêu thú cảm thấy thành nhỏ có cao thủ ở. Mới có lên đường, chuyển động thân thể, ý nghĩ, tu vi cao đồ ăn. Đối với yêu thú cấp cao tới nói thì không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Chúng ta lưu lại ngăn cản yêu thú. Các ngươi mau nhanh đi. Đại tỷ hô, Lưu Tú đẳng nhân vì bọn họ lưu ra trả giá nhiều như vậy. Cũng nên lưu ra làm ra tỏ rõ thái độ rồi. Không đi được. Đó là Quy Nguyên cảnh yêu thú. Chúng ta chạy đi cũng là không chỗ có thể ẩn nấp. Lưu Tú lắc đầu một cái. Không đi được rồi. Quy Nguyên cảnh yêu thú không phải là hư cảnh yêu thú. Tu vi kém nhiều lắm. Không chỉ là tu vi phương diện. Đối phương thần thức một khi nhìn chằm chằm ngươi. Chạy trốn tới nơi nào đều có thể bị với lên. Trước tiên chạy đi. Hay là nhân ra chỉ là tiện tay phá thành. Cũng sẽ không bắt lấy chạy nạn. Đại tỷ tiếp tục khuyên nhủ. Người cảm thấy Quy Nguyên cảnh yêu thú sẽ bỏ qua đến miệng đồ ăn sao? Chúng ta nhiều như vậy hư cảnh. Đầy đủ yêu thú kia ăn no nê rồi. Lưu Tú lắc đầu. Thiên hạ đại loạn. Chung quanh hư cảnh cao thủ đều sớm tiến vào yêu thú trong bụng. Hiện tại yêu thú bốn phía bắt chí nhân cao thủ. Nếu như trước mặt lại xuất hiện hư cảnh nhân loại. Làm sao có khả năng buông tha? Chuyện này, chúng ta lẽ nào cứ như vậy chờ chết sao? Tam tỷ nói, không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như thế. Ở dân chạy nạn chiều đến thời điểm, liền chuẩn bị rời đi cũng sẽ không như vậy. Dù cho một tháng trước bối yêu thú vây thành, sớm một chút động thủ rời đi cũng sẽ không có như vậy quẫn cảnh. Song tương đương, cho dù chết, cũng phải giết nhiều mấy cái yêu tộc. Từ Phương cả giận nói, không đi được sẽ không đi rồi, không thấy được phu quân vậy thì không thấy, thương tâm về thương tâm, nếu như phu quân biết các nàng là cùng yêu thú chém giết bên trong mất đi sinh mệnh, cũng sẽ cao hứng đi. Giết tương đương, lớn tiếng quát, mấy nữ lại không bảo lưu, đem hết thảy đan dược nhét vào trong miệng, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, một hư cảnh yêu thú đầu lâu bị chém xuống. Những yêu thú khác tăng mạnh áp lực. Nguyên bản yêu thú một phương vẫn vui vẻ Quy Nguyên cảnh yêu thú trợ giúp thời điểm. Nhất thời bị phát rồ nhân loại giết bối rối. Liều lĩnh cái gì? Đợi lát nữa thì có các ngươi muốn chết. Một người trong đó hư cảnh yêu thú lặng lẽ lùi về sau. Loại nữ nhân này phát rồ. Hắn cũng sẽ không va về phía vết đao. Chỉ lát nữa là phải thắng lợi. Lúc này đem mình mệnh đưa hái hoa không được. Gào tương đương xa xa mà tiếng gào kéo tới. Đây là Quy Nguyên cảnh yêu thú biểu thị công khai thành nhỏ bên trong nhân loại là của hắn đồ ăn. Không cho những yêu thú khác cửa động. Mấy cái chém giết hư cảnh yêu thú vẻ mặt biến đổi. Liều sống liều chết. Thật vất vả chém giết cho tới bây giờ. Đến rồi cái Quy Nguyên cảnh yêu thú. Còn không cho phép bọn họ đoạt nhân loại. Trong lòng uất ức. Nhưng là không dám vi phạm Quy Nguyên cảnh yêu thú mệnh lệnh. Liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lùi một bước, Lưu Tú đẳng nhân liền lên trước một bước. Theo sát lấy đánh tới. Hư cảnh yêu thú phiền muộn cực kỳ. Chỉ có thể bị ép giáng trả. Ra lực khí, bán mệnh, cái gì cũng không chiếm được. Ý chí chiến đấu nhất thời tan vỡ. Đối mặt tâm tình tăng vọt. Đã phát rồ Lưu Tú đẳng nhân. Trong chốc lát. Lại có không ít yêu thú bị giết. Trong đó còn có một hư cảnh. Trong thành, sở hữu nhân tộc võ giả biết được còn sống vô vọng. Nhất thời nội tâm xúc động phẫn nộ. Bạo phát tương đương nhiều năm qua oan ức ở thời khắc cuối cùng bạo phát. Tất cả đều liều mạng đấu pháp. Thậm chí có những người này tộc thời điểm chết đều phải cắn tới yêu thú một cái. Yêu thú một phương liên tục bại lui. Nhân loại đáng chết. Các ngươi chờ. Một thánh cấp yêu thú hai cái chân bị một người loại võ giả gắt gao ôm lấy. Nhân loại này sớm bị giết rồi. Đầu cũng đã bị đánh nát. Sau đó hai tay vẫn gắt gao ôm nó. Nhân loại phía sau liền muốn đập tới. Hai cái chân bị nhốt. Hành động bất tiện. Mắt thấy bị nhân tộc võ giả vây quanh. Không muốn sống như thế đánh tới. Này thánh cấp yêu thú cuống lên. Yêu thú một móng vuốt đẩy ra đập tới nhân tộc võ giả. Ngay sau đó thứ hai đập tới. Nhỏ nhỏ ngự linh cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép. Một móng vuốt đem người võ giả này lồng ngực đập dẹp xuống. Ngay sau đó trên cánh tay truyền đến đau nhức. Này ngự linh cảnh võ giả trước khi chết còn muốn cắn nó một cái. Những chuyện tương tự, ở trên chiến trường liên tục xuất hiện. Oanh tương đương xa xa ngọn núi đổ nát. Vô số yêu thú bay lên. Một con to lớn lợn rừng xuất hiện tại mọi người cùng yêu thú trong tầm nhìn. Lợn rừng trong miệng ngậm mấy cỗ yêu thú xác chết. Cọt kẹt tương đương xương gãy thanh từ lợn rừng trong miệng truyền đến. Máu tươi từ lợn rừng khóe miệng nhỏ xuống. Chuyện này, xúc sinh, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không buông tha. Đại tỷ chém bên cạnh một chí nhân yêu thú. Ngẩng đầu sững sờ, thật lớn một con lợn rừng. Lợn rừng nhìn chằm chằm thành nhỏ ở ngoài lưu tú. Con ngươi híp lại, gào tương đương bỗng mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Làm người ta sợ hãi tiếng gào truyền đến. Miệng rộng hướng phía trước nhún. Năm, sáu con yêu thú tiến vào lợn rừng trong miệng. Thả ta tương đương, lợn rừng trong miệng yêu thú kêu lên. Phù tương đương sau một khắc, đầu vỡ ra được. Tình cảnh này, xem ngốc hỗn chiến yêu thú. Vèo tương đương vây thành yêu thú càng là không muốn sống giống như chạy trốn. Lợn rừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Uốn éo cái mông hướng thành nhỏ đi tới. Con người liên tục nhìn chằm chằm vào tường thành ở ngoài từ phương đẳng nhân. Ngăn ngắn một tức không tới. Lợn rừng đứng ở lưu tú trước mặt. To lớn đè xuống đập tới. Lưu tú cầm kiếm hai tay bắt đầu run rẩy. Tốc độ quá nhanh. Không chỉ có tốc độ nhanh. Cho ngươi nhất cử nhất động ở nó trong lòng dường như đã sớm dự phán. Đây chính là quy nguyên cảnh sao. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn nhiều ngơ cả ngẩn thức. Hư cảnh căn bản là không có cách đối phương chống lại. A tương đương cô nàng tương đương, lợn rừng trong miệng phun ra tanh tưởi. Mùi thối bên trong còn xen lẫn trong mùi máu tanh. Một luồng buồn nôn mùi vị truyền đến. Lưu Tú rút kiếm liền chặt. Đương tương đương lợn rừng cái cổ nhất truyền. Răng nanh ung dung đem kiếm đứng vững. Đã lâu chưa từng thấy tu vi cao như vậy nhân tộc cô nàng. Mùi vị khẳng định không sai. Lưu Tú lại vung kiếm. Vẫn bị lợn rừng ung dung dùng răng nanh phá tan. Chúng ta đi giúp ngươi. Từ phương cầm kiếm đánh tới. Không nên tới. Chạy mau. Lưu Tú quay đầu lại hô. Trốn. Các ngươi hết thảy đều trốn không thoát. Đều là một đám cô nàng xinh đẹp a tương đương đáng tiếc. Lưu lại hai cái vui đùa một chút cũng không sai. Lợn rừng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Lưu Tú táp tới. Không tương đương, mắt thấy Lưu Tú liền muốn mất mạng lợn rừng trong miệng. Một vệt sáng xẹt qua. Lợn rừng đầu to lớn hạ xuống. Một con quy nguyên cảnh sơ kỳ heo yêu đều như thế càn rỡ. Xem ra thiên hạ đã quên đi rồi chúng ta tồn tại. Không chung. Lưu Vi thu hồi trường kiếm, liếc mắt một cái Lưu Tú đẳng nhân, chạm đích rời đi, quy nguyên cảnh heo yêu bị giết, còn dư lại yêu thú không đáng để lo. Huống chi, phía sau nàng còn theo không ít hạ quốc hoàng tộc bồi dưỡng ra được hư cảnh cao thủ. Những cao thủ này cũng cần rèn luyện, hư cảnh yêu sao cho bọn họ đối phó tốt nhất. Lưu Vi sau khi rời đi, Lưu Tú từ phương mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Nó chết rồi, đều được hai nửa, muốn sống cũng không sống nổi rồi. Chúng ta số may, đây là gặp gỡ cao thủ đi ngang qua rồi. Lưu Tú lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn kém một điểm, nàng thì xong rồi, nhân tộc vẫn có cao thủ. Lợn rừng bị giết, còn lại yêu thú càng là kinh hoàng. Mấy cái hư cảnh yêu thú quay đầu liền đi. Giết tương đương không thể để cho bọn họ chạy. Khôi phục như cũ Lưu Tú vọt tới. Từ phương mấy người cũng nhằm phía bảy yêu thú bên trong. Đan dược đã nuốt xong. Hiện tại chân nguyên trong cơ thể dồi dào. Đang cần dựa vào sát lục phát tiết chân nguyên trong cơ thể. phát tiết bất mãn trong lòng. Từ Phong Lan vực bắt đầu đi tây hướng về bắc, khắp nơi đều trình diễn yêu thú tàn sát nhân tộc, sau đó lại bị đi ngang qua cao thủ chém giết chuyện tình. Nguyên bản yêu tộc tốt đẹp cục diện, tại đây chút cao thủ đi ngang qua sau khi, trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.